Tranh bá thiên hạ, chương 1071, mối thù này lưu lại, gocchuyenaudio.com, dân chúng sẽ không quan tâm sóng ngầm đằng sau sự yên tĩnh của Đông Cương, cũng không quan tâm ngày mai có tai họa tới hay không, bọn họ chỉ quan tâm tới ngày hôm nay, rồi phấn đấu vì ngày hôm nay. Giờ đang là vụ xuân, trên quan đạo có rất ít người đi đường. Nông phu đang làm ruộng nghe thấy tiếng sấm rền từ đằng xa truyền tới, đều đứng lên nhìn. Bọn họ tò mò, cũng nhân cơ hội tò mò này mà đứng lên thư giãn một chút. Trẻ con chơi đùa ở ven đường, còn chưa tới tuổi có thể hiểu được vì sao lưng của cha luôn còng xuống, cũng chưa hiểu được vì sao lúc đứng dậy cha lại dùng tay đỡ eo, lại thở dốc lại ướt đẫm mồ hôi. Khi thấy đó là một đội quân, những người lớn đều la lên kinh hoàng rồi chạy đi. Còn trẻ con thì mỗi khi gặp nguy hiểm đều chui vào ngực cha mẹ trốn tránh bão táp. Thật lâu rồi không nhìn thấy quân đội điều động cho nên mọi người đều có chút sợ hãi. Trên quan đạo, đội kỵ binh lao như một cơn gió, mà lá cờ có một chữ Mộc ở phía trước khiến dân chúng nhẹ nhàng thở ra. Là binh mã của Mộc Phủ, nơi này cách bờ biển Trường Giang đã không còn xa, vượt qua thôn là có thể nhìn thấy đê. Có hơn 10 kỵ binh từ hướng Trường Giang chạy tới tiếp đón đội ngũ. Người cha ôm đứa con đứng ở ruộng, có chút đắc ý nói với đứa con rằng, những người đó là thám báo, bọn họ dò đường cho đại quân. Trong mắt đứa nhỏ đều là khâm phục. Ở tuổi bọn chúng vẫn còn cho rằng phụ thân không gì là không biết. Bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể có đáp án từ phụ thân. Thủ lĩnh thám báo nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh tới rồi quỳ xuống trước mặt một tướng quân mặc áo giáp. Bởi vì cách xa, dân chúng không biết y đang nói gì. Sau đó họ nhìn thấy tướng quân áo giáp kia chỉ về phía trước đội ngũ lại xuất phát. Cha à, tương lai con cũng muốn làm đại tướng quân như vậy. Một đứa trẻ rúc vào ngực phụ thân, nói. Tốt, phụ thân cười to, con của ta thật có chí khí, cũng không biết có bao nhiêu người cha khen ngợi con của mình như vậy, sau đó vài năm sau thì đau đầu vì lo cho tương lai của con. Sự thật chính là như vậy, có chí khí chưa hẳn là sẽ thành công. Nếu có 1 triệu người cha khen ngợi đứa con như vậy, thì trong 1 triệu người cha đó, nhiều nhất chỉ có 1 người có thể đắc ý nhìn thấy đứa con mặc bộ áo giáp kia. Còn lại, hoặc là bắt đầu dạy con cày ruộng, hoặc là bắt đầu dạy con làm thợ, hoặc là lúc đứa con mặc vào quần áo nhà binh, lau đi giọt nước mắt cầu nguyện cho con của mình không chết trận ở xa trường. Đội ngũ rất nhanh vượt qua thôn trấn, sau đó theo đường đê Trường Giang đi về hướng Tây. Lại đi hơn 10 dặm thì dừng lại ở trước một chiếc thuyền lớn. Đây là chiếc thuyền lớn duy nhất trong phạm vi 30 dặm bỏ neo ở đây. Nơi này từng là một nơi tiếp tế cho thương thuyền khá phồn vinh. 10 mấy năm trước Trường Giang xảy ra lũ lụt lớn, chiếm đi 100 dặm hai bờ sông, nơi này liền bị hủy. Ai biết sau khi nước lui, cầu tàu vẫn còn, không bị hư hại gì. Tuy nhiên bởi vì cách thôn trấn 50 dặm có một thủy trại cho nên thương thuyền không lựa chọn thả neo ở đây. Chỉ có một con thuyền đứng cô độc ở đó. Trên thuyền không có ký hiệu gì cả, nhìn không ra thuộc về cửa hàng nào. Tướng quân mặc áo giáp khoát tay, đội ngũ lập tức chia ra rồi bày trận. Y nhảy xuống lưng ngựa, giơ thiên lý nhãn lên quan sát một lúc mới cúi đầu phân phó vài câu. 200 kỵ sĩ lập tức xuống ngựa rồi lấy ra vũ khí ở sau. gocchuyenaudio.com, lưng, đó là hỏa thương, một thứ vũ khí mà rất nhiều người Trung Nguyên còn chưa từng nghe nói. Mà đội hỏa thương dưới trướng của Mộc Quảng Lăng này, dường như còn có một điều đặc biệt khác. Lúc mới được thành lập, trưởng giáo Bồng Lai Tông Tô Dương từng nói, đội kỵ binh này có thể uy hiếp được người đại tu hành. 200 người, 50 người một đội di chuyển về hướng thuyền lớn, sau đó dừng lại cách 10 mét tạo thành hình quạt nâng hỏa thương lên ngắm về phía thuyền. Mộc Quảng Lăng gỡ mũ sắt xuống, sắc mặt âm trầm. Y bước nhanh về hướng thuyền, đi sau là 8 chiến tướng mặc áo giáp cầm trường sóc. Trong đội kỵ binh này, chỉ có 8 người này là vẫn dùng trường sóc chứ không phải hỏa khí. Thuyền lớn, trên boong thuyền, Phương Giải ngồi một mình ở chỗ đó, trước mặt đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là một nồi cá hầm cách thủy còn bốc hơi nóng. Đó là cá mà lúc hừng đông hắn tự tay câu, dùng nửa nhỏ đun đã hơn một canh giờ, mùi thơm sực vào mũi. Hắn rõ ràng còn có tâm tư đi lên bờ xin 2 cây củ cải, sau đó cắt thành miếng hầm cùng với cá. Ở Tây Bắc dân chúng thành Phan Cố đều có thói quen hầm cá như vậy. Chỉ là không phải lúc nào bọn họ cũng được ăn cá. Cứ vào mùa đông, cái hồ nhỏ gần Phan Cố lại kết băng mấy tháng trời. Nói thật, sau khi được hầm cách thủy một lúc lâu, củ cải còn ăn ngon hơn cả cá. Không chỉ là củ cải, có thể dùng mì hầm cùng, có đôi khi là một ít thịt ba chỉ. Kiểu ăn như vậy không thấy có ở Giang Nam. Phương Giải gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng, cảm nhận được mùi cá. Hắn nghiêng mắt nhìn Mộc Quảng Lăng đi lên thuyền, sau đó vươn tay cầm lấy bầu rượu đổ vào chén không trước mặt. Ở phía sau hắn, Mộc Nhàn Quân đứt một tay ngồi trên ghế, vẻ mặt âm tàn. Lúc y nhìn thấy phụ thân, không ngờ lại khóc giống lên như đứa trẻ. Đưa thiếu gia trở về. Ánh mắt của Mộc Quảng Lăng dừng lại ở bờ vai phải trụi lùi của Mộc Nhàn Quân, lông mày không nhịn được khẽ run. Hộ vệ mặc áo giáp phía sau liền vội vàng tiến lên, dìu Mộc Nhàn Quân đi xuống thuyền lớn. Nửa đường thay đổi chủ ý, Phương Giải chỉ cái ghế đối diện, vốn định dẫn theo tiểu công gia đi một đoạn, về sau nghĩ lại, không bằng trả tiểu công gia luôn. Mộc Quảng Lăng mặt trầm như nước ngồi xuống đối diện với hắn, xua tay ngăn cản hộ vệ đang muốn tiến lên. Thật thơm, Mộc Quảng Lăng cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng ăn xong rồi nói. Cách đối xử với đồ ăn của một người có thể thể hiện tính cách của người đó. Trấn Quốc Công kiên nhẫn hầm một con cá như vậy, chứng tỏ ngươi rất quan tâm tới bản thân mình. Cho nên ta càng không hiểu, vì sao ngươi cứ cố ý nhắm vào ta. Ngươi tới Đông Cương, việc đầu tiên là phá vỡ tính toán của ta với người Bắc Liêu. Chuyện này ta không truy cứu, bởi vì dù sao ngươi cũng là cô gia của Hoàn Nhan Dũng. Ta có thể tìm cho ngươi được một lý do, ngươi không muốn tương lai trở thành kẻ địch của ngươi, lý do này là đủ rồi. Chuyện thứ hai, ngươi giết hai thủ hạ của ta, còn mang đầu của bọn họ tới phủ của ta. Ta cũng giúp ngươi tìm lý do, bởi vì hai người đó đúng là tự ta đưa lên cho ngươi giết. Nếu không phải hai người bọn họ tự mình tìm tới, thì ngươi đã không có cơ hội giết bọn họ. Lý do này cũng đủ rồi. Chuyện thứ ba, ngươi phế một tay của con ta. Cách Trương.